hắn tận lực bỏ hết mọi phô trương, bỏ hết mọi hoa y mỹ thực. Mà ngay cả cái cổ xe quý tộc khi hắn còn là hoàng tử từng làm nhiều người phải ngước nhìn nay cũng bị hắn khóa kín trong phòng. Những năm gần đây tài chính đế quốc có phần khó khăn, hắn thân là nhiếp chính vương của đế quốc, chủ động đề xướng tiết kiệm. Hành động như vậy mặc dù có vài phần ẩn ý bên trong, bất quá có thể làm đến như vậy nói như thế nào đều cũng có thể xem như một người hảo quân chủ. Hắn thậm chí từ bỏ tuyệt đại đa số thời gian vui đùa, lúc còn là hoàng tử, thần hoàng tử nổi tiếng phong lưu. Hắn yêu thích âm nhạc, nghệ thuật, thậm chí còn thích ca kịch, cưỡi ngựa săn thú, vẽ tranh. Có thể nói là đa tài đa nghệ. Nhưng sau khi chấp chính đã 3 năm, hắn không một lần đi săn, chưa từng nghe qua ca kịch, cũng không nghiên cứu âm luật. Gia tài mà Tinh Vi để lại chính là một cục diện rối rắm trăm bề. Cho nên hắn không thể không đem hết toàn bộ tinh lực, tối mặt tối mày mà tu bổ vô số lỗ thủng trong cái cục diện rối rắm này. Cho dù tin tức cực xấu là xâm lược của tội dân ập đến, hắn cũng ráng nhẫn nhịn. Bày mưu tính kế khổ tâm kinh doanh đế quốc 3 năm. Chỉ có người hầu thân cận nhất trong hoàng cung mới biết. Vị nhiếp chính vương hoàng đế này gần 2 năm nay mỗi ngày chỉ ngủ 3 canh giờ, dịch giả ngày ngủ 6 tiếng thì 12 giờ đã ngủ rồi. Chả bù mình 1-2 giờ mới ngủ mà 6 giờ dậy tính ra mới 2 canh mà có ai nói gì đâu. Mỗi ngày tuyệt đại thời gian đều là xử lý chính vụ đế quốc, chỉnh đốn quân vụ, tài chính. Tài chính đại thân đương nhiệm từng công khai khen ngợi vị nhiếp chính vương này anh hùng xuất thiếu niên chính là một vị quân chủ kiệt xuất nhất trong vài triều đại gần đây của đế quốc. Lời này mặc dù có mấy phần là để lấy lòng, bất quá trong nội tâm đại bộ phận mọi người cũng đều đồng ý. Thân là chúa tể đế quốc, sát ly con hắn năm ngoái muốn một con ngựa để làm sủng vật, cũng phải hết sức nhõng nhẽo lẫn ương bướng mới có thể được như ý nguyện tiết kiệm đến mức này. Cho dù là diễn tuồng thì cũng thực sự là quá khó. Trong thư phòng, nhiếp chính vương dựa vào trên ghế, giả vờ ngủ say, sau đó dùng lực vuốt vuốt mi mắt, hít vào một hơi thật sâu, đứng lên đi tới bên cửa sổ kéo rèm, khiến gió đêm thổi vào lồng lộng. Lúc này mới có vài phần buông thông thanh thản và mỏi mệt, dùng sức vươn vai một cái. Thần hoàng tử xoay người trở lại trước bàn, đem quân báo trước mặt nhìn lại một lần nữa, cúi đầu trầm tư một lát. Hắn cảm thấy thân thể có chút vô lực và mệt mỏi. Sau đó thần hoàng tử cười khổ một tiếng, do dự một chút, lấy ra từ trong lòng ngực một cái hộp sắt xóc vài cái, bên trong chính là một loại thuốc mỡ. Ánh mắt hắn trở nên ngưng trọng, tự hồ có chút do dự. Chỉ là đột nhiên mãnh liệt ho khan một hồi khiến hắn hạ quyết tâm, dùng móng tay ngón út cẩn thận lấy tí xíu thuốc như vậy bỏ vào trong miệng. Nâng chén trà nóng trước mặt lên rồi uống một ngụm. Thuốc mỡ trong hộp sắt tản mát ra một loại hương khí kỳ dị. Nếu Đỗ Duy có ở đây lúc này, hắn sẽ lập tức nhận ra, hương khí này rõ ràng chính là băng tương quả. Điện hạ, ngoài cửa một người sắc mặt nghiêm nghị gõ cửa, thấp giọng nói quân vụ phó đại thần tới rồi. Mời hắn vào đây. Semi-siro đi vào phòng, cúi đầu xuôi tay, bộ dáng thập phần cung kính nghiêm nghị, con mắt cũng không dám nhìn nhiếp chính vương liếc mắt lấy một cái, vội vàng khom người thi lễ. Đỗ Duy trong học viện quân sự thế nào không có nửa câu khách sáo, thần hoàng tử liền trực tiếp đưa ra vấn đề của chính mình. Rất tốt. Thanh âm của Kamishiro có chút cứng nhắc, nhưng lại trả lời rất rõ ràng công tước Hoa Tu Liếp đại nhân tự hồ tâm trạng rất tốt. Trong học viện quân sự quan sát những sĩ quan đệ tử này bộ dáng rất nhiệt tình phong phú. Thần hoàng tử gật đầu, hắn suy tư một lát, sau đó trên mặt lộ vẻ mỉm cười. Đỗ Duy là một người thông minh. Sau đó nét tươi cười của hắn trở nên ôn hòa hơn một chút, xem ra hắn cũng hiểu dụng ý của ta. Ta biết hắn sẽ có lựa chọn chính xác. Nhưng vô luận thế nào, bị tước quyền cũng không phải là một chuyện tình khoái trá gì. Về phương diện học viện quân sự, hắn có chuyện gì yêu cầu ngươi đều tận lực thỏa mãn cho hắn đi. Nghe nói hắn từ sở trị an điều động ra hơn 1.000 binh lính. Xem ra hắn thật sự là muốn làm ầm ĩ một phen a. Điện hạ, công tước Hoa Tu Liếp lại đưa ra yêu cầu mới. Hắn muốn ta điều cho hắn 500 vương thành cận vệ quân. Hắn nói sở trị an tố chất binh lính không đủ, phải tinh nhuệ hơn mới phù hợp với việc tôi luyện sĩ quan chỉ huy. Cho hắn. Nhiếp chính vương không chút do dự liền gật đầu, từ sư đoàn đóng tay đế đô giao một doanh đội cho hắn. Quân lương cấp thêm gấp đôi. Kamishiro do dự một chút, ngẩng đầu lên lấy hết dũng khí ra mỉm cười nói, điện hạ, trái lại ta có cảm giác được vị công tước Hoa Tu Liếp này càng không ngừng đưa ra yêu cầu lại là một chuyện tốt. Ha ha! Thần hoàng tử cười cười, nhìn cái tên tâm phúc này, thản nhiên nói, ngươi cũng rất thông minh. Xem ra ngươi từ lão tể tướng đó học hỏi được không ít thứ. Dừng một cái, hắn vuốt vuốt hốc mắt. Mặc dù đau đến mức khiến hắn phải nhíu mày, nhưng nụ cười trên mặt vẫn không vơi bớt Đỗ Duy giở trò giận hờn cáu kỉnh với ta. Hắn càng làm như vậy nói lên hắn đối với ta càng trung tâm. Nếu như hắn yêu cầu gì cũng không thèm đưa ra, đó mới là một người khó chịu tức giận ấm ướt trong lòng. Đối với ta có lòng oán hận. Bây giờ thì sao? Nhưng chỉ là dùng những chuyện nhỏ nhặt này để biểu lộ sự bất mãn khi thu hồi quyền lực của hắn mà thôi, rất bình thường. Đối với ta mà nói, ngược lại chính là một tín hiệu tốt. Điện hạ rất tín nhiệm công tước Hoa Tu Liếp ta cũng biết. Kamishiro cười khổ nói, nhưng công tước đại nhân đem những sĩ quan này huấn luyện có chút độc ác. Mấy tháng quá, những tên gia hỏa này ăn không ít đau khổ, còn có vài người bị thương. Mặc dù có y sư và mục sư đợi mệnh, công tước đại nhân cũng có bản lĩnh siêu phàm. Nhưng những tên gia hỏa này đều là những người có bối cảnh trong đại gia tộc. Sau khi nếm đủ quá nhiều đau khổ, lặng lẽ kêu người trong gia tộc tới tìm ta, thỉnh cầu được chuyển khỏi học viện quân sự. Hừ, phế vật. Thần hoàng tử cau mày, ngươi nói cho bọn họ, nếu muốn rời khỏi thì cứ việc. Nhưng sau khi rời khỏi học viện quân sự thì bọn họ cứ chờ cả đời nhàn rỗi đi. Quân đội đế quốc không chứa những tên phế vật này. Nếu như ngay cả khổ sở trong học viện cũng chịu không nổi, tương lai làm sao có thể dẫn quân đội đế quốc ra sa trường đánh giặc? Ngươi nói cho bọn họ, muốn đi thì không cản. Sau khi lập hồ sơ xong, toàn bộ cút về nhà làm ruộng cho ta. Kamishiro trong lòng thở dài, miệng lại vội vàng cung kính gật đầu. Vân thần hoàng tử vừa thả lỏng một chút, lại đột nhiên chau mày, sắc mặt tự hồ có chút biến hóa. Phất phất tay, thầm hít một hơi thật sâu, ngươi trở về đi. Kamishiro không dám nói dư nửa lời, vội vàng hành lễ rồi ra ngoài. Sau khi Kamishiro đóng kỹ cửa phòng rời đi, áp lực của cơn ho khan trên người thần hoàng tử rốt cục cũng bạo phát ra. Hắn dùng lực ho khan một hồi, rốt cục từ trong lòng ngực lấy ra một cái khăn lụa che miệng. trên hai gò má một tầng hồng trông rất không ổn. Hắn tiện tay cầm cái chén trên bàn, đang muốn uống một ngụm trà nóng để làm ấm lòng ngực lạnh băng của mình, nhưng chén trà cũng đã nguội. Thần hoàng tử lập tức lôi một cái dây kéo bên cạnh. Sau một hồi chuông bên ngoài lập tức có một người đi vào, khom người đứng trước mặt. Thần hoàng tử cũng không nói nửa lời, chỉ vào cái chén trước mặt. Tên kia vội vàng khom lưng đi tới, đang muốn đem cái chén đi đổi lại thì đột nhiên khó mắt vô tình đảo qua mặt bàn. Trên bàn, đúng là cái khăn lụa mà thần hoàng tử vừa dùng để che miệng. Trong ánh mắt tên hầu đột nhiên chấn động, nhìn chăm chú cái khăn lụa trong nháy mắt tự hồ có chút khác thường. Thần hoàng tử chau mày, lập tức phát hiện trạng thái dị thường của tên người hầu, cũng nhất thời tỉnh ngộ, nhận ra nơi mà ánh mắt đối phương rơi vào. Trong mắt hắn lóe lên một tia hàn quang lạnh lẽo, nhẹ nhàng hừ một tiếng, lạnh lùng nói: ngươi nhìn cái gì? Tên hầu kia nhất thời thân thể run lên, phịch một tiếng, cái chén trong tay cũng rơi trên mặt đất, nằm mập trên mặt đất run giọng nói: điện hạ, ta cái gì cũng không thấy, cái gì cũng đều không thấy. Thần hoàng tử trầm mặt một lát, hai mắt nhìn vào tên người hầu này, đột nhiên nhẹ nhàng thở dài, ông nhu nói: không trách ngươi được, tại ta không cẩn thận, hôm nay quá mệt mỏi vừa rồi nhất thời ngất đi một lát, mới không cẩn thận để ngươi thấy được là lỗi của ta, rất thành thật xin lỗi ngươi. Tên người hầu nhất thời toàn thân lạnh lẽo, thân thể run run giống như bị lên cơn sốt rét mà phải ở trần trong cơn bão. Pháp sư! Thần hoàng tử thở dài, cùng với tiếng gọi của hắn, từ không khí ở bức tường trong góc phòng, đột nhiên có một người đi ra. Toàn thân mặc áo choàng màu đỏ chính là một tên ma pháp sư cung đình. Mang ra ngoài chôn đi. Thần hoàng thử cũng không thèm nhìn đến tên người hầu đang cầu xin tha thứ trước mặt. Chỉ thở dài là ta không cẩn thận, hại hắn một cái mạng. Lần sau lúc ta phạm sai lầm ngươi nhớ nhắc nhở ta, giúp ta cẩn thận một tí. Ta không muốn lại phạm phải sai lầm chết người này. Tên pháp sư cung đình lạnh lùng gật đầu, sau đó đi tới trước mặt tên hầu, nhẹ nhàng điểm vào trên đầu của hắn một cái. Người này liền hôn mê bất tỉnh. Tiếp đó tên hầu dưới sự khống chế của pháp sư liền giống như cương thi, đờ đẫn cùng tên pháp sư cung đình này đi ra ngoài. Trong phòng lập tức yên tĩnh, ánh mắt thần hoàng tử lại nhìn vào cái khăn lụa trên bàn kia. Trên chiếc khăn lụa trắng noãn như tuyết, ở giữa không ngờ lại có một vệt đỏ tươi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 752 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 752 chúng ta trở về rồi. Đoạn 1-2 z. Lưỡi đao sắc bén chém bổ qua phần máu thịt, rồi đến phần xương cổ cứng rắn cũng không cách nào ngăn cản được lưỡi đao bằng kim loại. Lại thêm vào lực lượng cường hãn của thú nhân, xương cổ bọ một đao này chém cho vỡ nát. Cùng với một tiếng hống bi thảm, con băng tuyết ma lan cuối cùng cũng ngã xuống trong vũng máu. Bốn chiến sĩ ngư tộc xông lên. Bọn họ dùng những thanh đao trong tay rất nhanh chóng xẻ thịt của con ma lan vừa mới chết, lột lớp da của nó. Một trong số chiến sĩ ngư tộc đó rất lão luyện cắt xuống một khối thịt phần béo nhất ở chân sau của con ma lan, đưa đến trước mặt một chiến sĩ ngư tộc vóc dáng to kho nhất từ nãy đến giờ vẫn lạnh nhạt đứng một bên. Gã ngư tộc chiến sĩ này thân hình cao chừng 2,5 m, vai rộng, cơ bắp cuồn cuộn chứng tỏ hắn một sức mạnh cường hãn. mặc bộ giáp sắt mấy chục cân trên người mà dường như không cảm thấy có chút nặng nề vướng víu nào. Dưới chân hắn có cắm một thanh trường đao dính máu. Đầu là của ngươi. Nhìn lướt qua khối thịt béo trước mắt, tên thủ lĩnh của đám chiến sĩ ngưu tộc này nhếch miệng cười để cho mọi người chia nhau đi. Mấy ngày hôm nay thu hoạch không tệ. Đủ ăn rồi. Xác của con ma lang kia rất nhanh chóng bị xẻ hết thịt đến chỉ còn mỗi khung xương trắng. Những thú nhân này làm việc một cách hết sức triệt để. Một mẩu thịt vụn cũng không dính lại. Những thú nhân này treo luôn từng miếng thịt tươi vừa cắt lấy trên người. Mà tên cuối cùng sau khi nhìn thoáng qua bộ xương trên mặt đất còn khiêng luôn nó lên vai. Bốn chiến sĩ ngưu tộc đối phó với một con băng tuyết ma lang trưởng thành. Chỉ có một không cẩn thận bị phong nhận do con ma lang bắt ra làm cắt phá chút da thịt bên ngoài. Còn đều là cao hứng chia chiến lợi phẩm. Trong khắp khu rừng rậm băng phong, đội săn bắn như vậy có khoảng hơn 1.000. Hơn 5.000 tên chiến sĩ ngưu tộc đảm nhiên vai trò là đội tiên phong cho đại quân thú nhân. Chúng đã loanh quanh trong khu rừng rậm này hơn 20 ngày rồi. Nhiệm vụ của họ rất đơn giản, chính là đi săn. Tìm tất cả mọi thứ có thể dùng làm lương thực. Hơn 20 ngày, ma thú trong rừng rậm băng phong quả thật là ăn đủ đau khổ. Bất kể mà băng tuyết ma lang vóc dáng to lớn, hay là hỏa ly vẫn trốn dưới nền đất tuyết cho đến thực thi quái đều thành mồi săn của thú nhân tộc. Hàng loạt ma thú bị săn bắt, sau đó bị xẻ ra làm nhiêu khoi để khô để dự trữ, là lương thực trong tương lai. Ngay cả đến địa long có lớp vảy cứng chắc. Dưới sự vây công của đám thú nhân với sức khỏe cường hãn cũng bị kéo ra khỏi lòng đất từng con một. Sau đó bị thiết chùy do ả nhân tộc rèn ra đập vỡ lớp vảy. Trong cái khu rừng rậm băng phong quanh năm băng tuyết này, thứ gì khác thì không có. Chứ ma thú thì quả thật là một số lượng khổng lồ. Bao nhiêu đời nay, ma thú ở trong khu rừng rậm này sinh sôi nảy nở. Trừ thỉnh thoảng có cái đám lính đánh thuê loài người lớn mật không cần mạng kia len lỏi vào săn bắn lẻ tẻ ra. Ma thú cơ hồ là không có thiên địch. Tha hồ sinh sôi phát triển. Mà bây giờ, sau khi đám thú nhân mà sức mạnh so với ma thú càng cường hãn, hơn nữa lại có trí tuệ tổ chức thành quân đội tiến vào khu rừng rậm này. Trong hơn 20 ngày toàn bộ khu rừng trở thành một khu săn bắn khổng lồ. Những thú nhân này trời sinh đã có thiên phú đi săn, chúng hiểu rõ tập tính của dã thú. Chúng so với đám dông binh loài người lại càng giảo hoạt. Càng hiểu phải làm thế nào để dụ con mồi ra khỏi hang ổ. Thậm chí đến cạm bẫy mà chúng bố trí cũng hiệu quả hơn cạm bẫy của loài người. Còn nữa, từng trảng rừng với những thang cây to lớn bị đốn xuống. Những mảng rừng giờ biến thành những mảnh đất chỉ còn trơ lại những gốc cây cục ô hơ đầy tuyết. Đối với những cây gỗ to lớn nặng nề kia, đám thú nhân thậm chí còn chẳng cần bất kỳ loại công cụ vận chuyển nào. Chỉ cần hai thú nhân cường tráng là có thể cùng bê một thang cây to mang đi. Những thân gỗ to kia được dùng làm vật liệu để xây dựng nên những doanh trại đơn sơ. Còn phần lá của những cây đó, nhất là lá của các loài cây lá rộng, còn có thể trở thành món ăn được ưa thích của các thú nhân móng vuốt. Trong thú nhân, những loài móng vuốt gồm mã nhân, ngưu nhân là những loài ăn tạp. Chúng có thể ăn thịt nhưng cũng không ngại gì đám lá cây tươi non mềm mại này. Càng ngày có càng nhiều đội tiên phong tiến vào khu rừng rậm băng phong. Rồi ở trong mảnh rừng rậm rộng lớn này tìm cách thu lấy đủ mọi thứ có thể dùng làm thức ăn. sau đó đem chúng dự trữ lại chờ đại quân sắp đến. Đại viên hồ cũng đã bị thú nhân chiếm lĩnh rồi. Cả một mảnh đất xung quanh hồ mọc đầy những căn lều gỗ đơn sơ của thú nhân. Mỗi ngày đều có người của thú nhân tộc dùng gậy gỗ đập vỡ lớp băng, rồi bọn họ tìm cách săn đám thủy quái trong hồ. Bên trong đại viên hồ là đầy những con lân ngư béo tốt, đó cũng là một loại ma thú. Mà loài cá này nhảy ra khỏi mặt nước thì có thể từ trong miệng phun ra một mũi gai độc nhỏ như cái kim may áo. Có thể đem một người trưởng thành nhiễm độc chết. Nhưng mà loại độc tố này đối với thú nhân dường như chẳng có bao nhiêu hiệu quả. Mà trong đám thú nhân móng vuốt còn có một đội ngũ rất lạ, những thú nhân này thân hình to lớn mà mập mạp. Toàn thân trơn bóng như không có lông nhưng da thì lại vô cùng dày chắc. Giấu ở bên dưới nữa lại là rất nhiều mỡ. Mà bọn chúng miệng to mắt nhỏ. Hàm răng to chắc. Đồng thời ở mũi trời sinh đã có một phần thịt thượng. Có thể làm cho chúng lặn xuống dưới nước với thời gian rất lâu. Hơn nữa, lớp mỡ dày khiến chúng căn bản không sợ cái lạnh nước hồ băng. Nhánh thú nhân này cũng là một chi trong đám thú nhân móng vuốt. Mà căn cứ truyền thuyết lâu đời thì tổ tiên chúng có họ hàng thân thuộc kiểu gì đó với hà mã. Nhánh thú nhân này chiếm cứ đại bộ phận diện tích mặt nước của đại viên hồ. Chúng mỗi ngày không ngừng qua lại giữa bờ và mặt hồ. Thoải mái săn bắt các loài cá và động vật thủy sinh sống trong hồ. Hôm nay thu hoạch được bao nhiêu cạnh đại viên hồ? Trong một cái lều gõ to lớn hơn các lều khác. Một tên thủ lĩnh của thú nhân tộc hỏi mấy tên đầu mục của đội thợ săn đến báo cáo. Đám ma thú kia càng ngày càng giảo hoạt rồi, ta cả ngày hôm nay chỉ bắt được có 14 con ma lang. Ha ha, cái giống này hình dáng đích thật là giống cái tên Đa Mi Nét đáng ghét kia. Một tên trong đám đầu mục cười ha hả nói không chừng chúng với lang tộc còn có quan hệ thân thiết ý chứ, câm miệng. Tên thủ lĩnh tức giận phải tôn trọng đại nhân Đa Mi Nét bên lang tộc hừ. Đám lang tộc kia chỉ biết nghe theo lệnh của tinh linh tộc. Chúng sợ rằng đã sớm quên mình là thú nhân rồi. Tên thuộc hạ vẫn không vừa lòng còn cào nhàu thêm một câu. Tâm trạng của đám thú nhân bây giờ vô cùng tốt. Cả phiến rừng rậm băng phong này, trong mắt loài người là một nơi hoang vu đáng sợ. Nhưng trong mắt thú nhân lại là một khu săn bắt phì nhiêu. Thế giới của loài người quả thật là quá tốt. Một gã thú nhân không nhịn được than thở mảnh đất này thật sự là quá tốt. Chúng ta đi săn ở đây một ngày thu hoạch so với ở nhà đi săn cả tháng còn nhiều hơn. Tên thủ lĩnh thú nhân cười khẩy một tiếng nói ngươi không nghe tinh linh tộc nói sao. Thế nên loài người mới nói là chúng ta bị trục xuất đến vùng đất tội ác. Còn loài người thì chiếm lấy vùng đất phì nhiêu này. Được rồi. Mọi người cùng cố gắng thêm chút nữa. Cố gắng trữ thêm một ít lương thực. Đại quân cũng sắp đến rồi, nghe nói đám người của lang tộc đã ra khỏi rừng rậm. Đã đánh vài trận với loài người rồi. Ai? Thực sự là hâm mộ cái đám đó. Ta ngày hôm qua nghe một tên lang tộc bị thương bị tống về nói. Chúng đã được thử mùi vị thịt người rồi. Một tên trong đám đầu mục thở dài, đầy vẻ hâm mộ lẩm bẩm nhất định là ăn rất ngon. Trải qua hơn 2 tháng do thám, một số bộ phận trang đám kỵ binh lang tộc đã lấn dần xuống. Nơi xa nhất thậm chí chỉ còn cách chân cứ điểm cát bè kia không đến 500 mét. Binh lính đế quốc canh gác bên trên tường thành. Có không ít kẻ đã thấy đám quái vật kia cưỡi cự lang từng tốt chạy qua. Mà sau đó, kỵ binh lang tộc liền hoàn thành quá trình do thám đối với khu vực phía bắc của phòng tuyến Cát Bè kia. Đã thu thập được đủ tin tức. cuối cùng toàn bộ rút về rừng rậm băng phong. Loài người đã làm tốt công tác chuẩn bị chiến tranh. Kỵ binh Lang tộc mang tin tức trở về loài người ở phía nam của chúng ta thành lập một phòng tuyến. Có rất nhiều quân đội đồn trú. Mà phía bắc của phòng tuyến cơ hồ toàn bộ loài người đều đã rút đi rồi, vứt lại rất nhiều thôn trấn bỏ hoang. Còn nữa, lương thực trong khu vực này cũng bị mang đi sạch rồi. Nhưng chúng ta vẫn bắt được tầm hơn 600 nhân loại không rời đi, quả thật là buồn cười. Nghe nói loài người đã ban bố mệnh lệnh chiến tranh, thủ lĩnh của loài người. À! Nghe nói bọn hắn gọi thủ lĩnh là hoàng đế, tên hoàng đế kia hạ lệnh cho tất cả loài người phải rời đi. Nhưng vẫn có một đám không chịu nghe, kiên quyết ở lại. Thực sự buồn cười, tại sao bọn chúng muốn ở lại chịu chết? Một tên đầu mục của một đội tiên phong của kỵ binh Lang tộc báo cáo với thủ lĩnh. Tên Lang kỵ binh này thân hình rất cường tráng. Trên khải giáp mặc trên người loang lộ vết máu. Nhưng thái độ của hắn lại rất cung kính. Bởi vì kẻ đứng trước hắn để nghe báo cáo chính là thủ lĩnh Lang tộc. Một trong ba cự đầu của thú nhân Danimet. Giáp đầu của Daminet tùy tiện đặt trên một tảng đá. Nghe câu hỏi của thuộc hạ, vị thủ lĩnh của cả Lang tộc này lạnh lùng cười một tiếng, ngươi nói thử xem vì sao bọn họ liều chết cũng không chịu rời đi. Tên kỵ binh Lang tộc cười lạnh nói, một đám đáng thương. Toàn bộ đều biến thành lương thực của chúng ta. Người của tôi đã đem chúng cắt thành từng mảnh phơi khô rồi. Mùi vị cũng không tệ lắm. Nhưng tôi vẫn không hiểu sao bọn chúng không chịu rời đi. Daminet bỗng nhiên thở dài, hắn ngẩng mặt lên nhìn bầu trời, bởi vì bọn chúng không nỡ vứt bỏ đất đai của mình. Giọng của Daminet rất phức tạp, giống như tổ tiên của chúng ta một vạn năm trước khi bị trục xuất khỏi đại lục này vậy. Lúc đó chúng ta cũng lưu luyến mảnh đất này, cũng có rất nhiều tộc nhân không chịu rời đi. Đây là tình cảm đối với quê hương khó mà vứt bỏ được. Tên thuộc hạ nhìn vào thủ lĩnh, bỗng nhiên cười cười, đại nhân, ngài nói chuyện giống hệt như cái đám tinh linh dối trá kia. Chỉ có tinh linh mới cá cái kiểu xúc động đó. Daminet cũng không tức giận, lắc đầu nói, bất kể như thế nào chúng ta cũng trở về rồi. Trở về rồi. Hai tháng sau, một lượng quân thú nhân đầu tiên đi ra khỏi rìa phía nam của rừng rậm. Hơn 2 vạn lính thú nhân vượt ra khỏi rìa rừng rậm, đi tới vùng bình nguyên bằng phẳng phương bắc. Trước mắt là đất đai trống trải. Còn có mơ hồ phía chân trời là thôn trấn bị loài người vứt bỏ lại. Nhà cửa đó, đồi núi đó, đồng ruộng đó. Đội quân 2 vạn chiến sĩ ngưu tộc đầu tiên này sau khi đi ra khỏi rừng rậm, sau một khoảng lặng ngắn ngủi, đột nhiên bùng lên tiếng reo hò và rống giận. Đám thú nhân khu đại đao trong tay mình, hoặc là dùng sống đao ra sức gõ vào giáp trụ của chính mình, phát ra âm oanh chấn kinh khủng. Vô số tiếng gào thét làm cho chim chóc đằng xa kinh hãi bay lên. Còn có cả đám ra sức đấm vào ngực mình. Tiếng reo vang lên từng đợt từng đợt. Rất nhiều thú nhân thậm chí còn nhào xuống đất, vươn ra bàn tay to khỏe của mình ra sức cắm xuống mặt đất đang kết băng. Không thèm để ý đến đau đớn, cố hết sức bút lấy từng năm bùn đất, ra sức nắng bóp, rồi sau đó dang rộng hai tay ra. Đất đai là đất đai, nhìn bùn đất này xem thật là phì nhiêu. Đám thú nhân reo hò, còn có người khóc rống lên. Đây đều là đất đai của tổ tiên ta. Tổ tiên chúng ta chính là từ nơi này bị xua đuổi đi, bị loài người đê tiện xua đuổi đi. Đất đai này ban đầu vốn là thuộc về chúng ta. 1 vạn năm rồi. 1 vạn năm rồi. Chúng ta trở về rồi. Chúng ta trở về rồi. Trở về rồi. Trong tiếng gào thét, nhũng thanh đao dương lên từng mảng như rừng ánh lên sang loáng sắc bén. Ngươi bảo, đám kia đang kêu cái quái gì thế? Phía trên không, trên một chiếc khinh khí cầu, bốn gã binh lính đế quốc nhìn xuống mặt đất. Bọn họ ở trên không, đám thú nhân phía dưới cũng không phát hiện họ. Binh sĩ đế quốc cầm trong tay kính viễn vọng. Đây là sản phẩm của gia tộc Hoa Tulip Tây Bắc. Cũng là một phát minh của công tước đại nhân. Ưng nhãn thuật của ma pháp sư mặc dù có thể thay thế kính viễn vọng, nhưng dù sao thì ma pháp sư số lượng cũng quá ít. Qua kính viễn vọng, gã binh sĩ loài người nghiêm túc nhìn vào đám quái vật đông nghìn nghịt đang nhảy muốn reo hò ở phía dưới. Chúng đang kêu cái gì? Vì sao chúng kích động như vậy? Cứ làm như chúng đã thắng trận rồi vậy. Hừ, một binh sĩ cười lạnh. Được rồi, tên đội trưởng trong chiếc khinh khí cầu này lắc đầu, chúng ta không cần phải suy nghĩ nhũng cái này. Bây giờ quay trở về thôi. Đem tin tức báo cáo lên, đám quái vật này đến rồi. Thủ lĩnh. Tên binh lính kia đột nhiên thấp giọng nói, phía dưới khinh khí cầu của chúng ta còn có vài quả bom, có nên thả xuống không? Cho đám quái vật này nêm mùi đau khổ, báo thù cho những anh em đã chết. Trở về. Gã trưởng quan lạnh lùng nói, nhiệm vụ của chúng ta là trinh sát, không được rút dây động rừng. Nghiêm khắc phục tùng mệnh lệnh. Chẳng lẽ ngươi quên rồi sao, sư đoàn không quân đầu tiên của đế quốc? Trước đây là của Tây Bắc. Khi mới được sang lập ở Tây Bắc thì Đỗ Duy đã để lại một dấu ấn hoàn toàn khác với quân đội đế quốc truyền thống, điều lệ nghiêm khắc. Phục tùng tuyệt đối. Tên binh lính kia mặc dù vẫn tiếc nuối, nhưng vẫn thực hiện mệnh lệnh. Trề mỗi khẽ nói, hừ. Gào rú cái gì? Sớm muộn rồi cũng sẽ đánh các ngươi bật về. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 753 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 753 tuy thắng mà bại, đoạn 1-2-3. Rô Lân Đế Quốc lịch năm 965. Ngày 4 tháng 8. Sáng hôm ấy, binh lính chờ đợi tại các be kia chủ yếu đứng trên tường thành. Rốt cục cũng nhìn thấy được kẻ thù đã đợi từ lâu của mình. Dưới ánh mặt trời, ở phía đường chân trời phương Bắc, xuất hiện một mảng đông nghìn nghịt. Bắt đầu chỉ như một sợi dây đen. Sau đó từ từ thông thả di động đến gần. Sợi dây đen đã biến thành một đám mây đen dày đặc như kiến. Trên tường thành, binh lính có thể theo tiếng gió đưa tới mà nghe thấy những tiếng bước chân trầm trọng chà đạp trên mặt đất. Lúc đại đội địch nhân di chuyển, vũ khí khôi giáp va chạm phát ra tiếng đinh đinh đang đang chấn động trời đất. Ngoài ra còn có khí thế nghiêng trời động tĩnh của mấy vạn địch nhân. Theo gió mà đến, từ trên tường thành nhìn về phía xa, giống như một tảng lớn địch nhân đông nghịt. Cứ như một cơn lũ màu đen đã càn quét từ phương Bắc tới đây, hướng về phòng tuyến các be kia. Đao thương như rừng, thiết giáp như mây. Mặc dù đã sang tháng 8 nhưng khí hậu phương Bắc vẫn không ấm áp gì. Nhất là khi mấy vạn thú nhân hành quân, lúc hô hấp tạo thành từng đoàn bạch khí có thể thấy được rõ ràng. Mà tiếp theo, khiến binh lính trên tường thành càng thêm kinh hãi chính là trong đội ngũ thú nhân. Đi đầu là một loại quái vật cao lớn mà cả đời bọn họ chưa từng gặp qua. Loại quái vật này thân cao từ xa nhìn lại ước chừng có khoảng 5-6 thước. Thể tích khổng lồ mà khỏe mạnh, giống như cự hùng. Trên người còn bao trùm thiết giáp khổng lồ, nhìn qua rất thô lậu nhưng lại tràn ngập cảm giác cứng rắn. mà trên cổ những con quái vật to lớn này còn mang theo những sợi dây chuyền to dài. Trên vai từng con còn vác theo một quả chùy sáu cạnh bằng thép cực kỳ to lớn. Trong lúc di chuyển, thân hình khổng lồ của bọn chúng từng bước chà đạp trên mặt đất, phát ra thanh âm ầm ầm trầm thấp chấn động. Mà trước ngực mỗi tên cự thú còn mang theo một cái gồng. Một mặt di chuyển, một mặt giơ cao một bổng, ra sức đánh vào, hình thành một loại tiết tấu kỳ lạ. Nhưng mấy vạn đại quân thú nhân cứ dựa theo tiết tấu của nhịp trống mà thong thả đi tới. Một mực chạy đến trước phòng tuyến cát be kia. Trước chiến hào phía ngoài tường thành khoảng chừng một ca, mơn, những tên thú nhân này rốt cục cũng ngừng cước bộ. Trên thành tường, sĩ quan cầm những cái ống nhòm mua từ Tây Bắc tới khẩn trương quan sát những địch nhân phía trước. Quả nhiên là giống như tin tức của thám tử gửi về. Đó là một loại quái vật mà tất cả mọi người chưa từng gặp qua. Bọn họ ai nấy ngoại trừ đầu thú ra còn lại hoàn toàn giống loài người. Vóc người so với loài người càng mạnh mẽ khôi ngô. Răng nanh to bản. Mồm rộng. Toàn thân da lông lại mặc áo giáp. Tay cầm vũ khí. Lúc đại quân thú nhân ngừng cước bộ, từ trong đội ngũ của bọn chúng một ngọn cờ thật lớn được kéo lên. So với văn minh của loài người, lá cờ này quả thật là đơn sơ đến mức buồn cười. Nó cứ như một tấm da thú thật lớn. Hơn nữa bộ lông bên ngoài tấm da toàn bộ đều bị lột ra. Trên mặt đại khái dùng máu tươi để vẽ ra các loại dòng chữ như gà bới mà loài người vô phương hiểu nổi. Sau khi sĩ quan loài người nhìn thấy lá cờ xấu xí đó, đang muốn thuận miệng giễu cợt vài câu để bớt chút không khí khẩn trương cho quân bên mình. Nhưng khi lá cờ đó được giương lên, mấy vạn thú nhân lại giống như đã được sự khích lệ thật lớn nào đó. Những tên thú nhân này đột nhiên toàn bộ giơ cao vũ khí, phát ra những đợt rống giận ngập trời. Có thể tưởng tượng, giống như mấy vạn dã thú đồng thời tru lên. Âm thanh này vang đi rất xa, nhất thời khiến rất nhiều binh lính nhân loại trên thành tường sắc mặt đều thay đổi. Vạn thú lệ hào, phong vân biến sắc, nhường đường cho tướng quân cùng với một tiếng quát uy nghiêm. Một đội người từ thành tường bay nhanh tới. Binh lính trên tường thành nhao nhao đẩy dạt ra hai bên. Bạo phong quân đoàn xúm lại nhường đường cho chủ tướng của họ rốt cốt tướng quân đi lên tường thành. Vị này chính là thống soái tối cao của phòng tuyến phương Bắc đế quốc. Đứng trên bờ tường thành, tay nắm chặt lạnh lùng nhìn về phía xa xa. Lại lấy ra một cái ống nhòm sản xuất ở Tây Bắc từ trên người tùy tùng nhìn ngắm một hồi. Số lượng không nhiều lắm. Rốt cốt tướng quân lạnh lùng nói. Đúng vậy, đại nhân, xem ra hẳn là không quá 2 vạn người. Một sư đoàn trưởng lập tức trả lời. Hừ, chúng nó không phải là người, ta xem ra phải nói là 2 vạn con mới đúng. Ha ha ha ha, một tiếng cười lớn uy vũ cố ý của tướng quân. Thanh âm của hắn truyền đi thật xa mang theo sự tự tin vô cùng. Khiến cho rất nhiều binh lính trên mặt vốn đang rất sợ hãi nhất thời dễ chịu hơn một chút. Louis An Te không nên khinh địch. Rốt tốt nhìn thoáng qua lớn tiếng cười mắng cái tên bộ hạ kia. Tên tướng quân này ước chừng 30 tuổi. Dáng người hùng vũ. Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng. Mày rậm mắt to. Chòm râu trên mặt không cạo sạch sẽ còn giữ một mảng xanh nhàn nhạt. Hơn nữa tướng mạo của hắn và rốt tốt tướng quân có 6-7 phần tương tự. Vân phụ thân. Cái tên Louis An Te tướng quân này lập tức thấp giọng trả lời. Hắn nhìn xa xa vài lần. Trong ánh mắt có pha vài phần kích động. gọi ta là đại nhân. Vẻ mặt rốt tốt nghiêm túc nhớ kỹ thân phận của ngươi. Louis Ante tướng quân chúng tướng xung quanh nhìn đôi phụ tử này, không ai dám ngắt lời. Lão tướng quân nghiêm nghị và công chính vô tư, ai ai cũng biết. Rốt tốt đứng trên tường thành, hiếp mắt nhìn xa xa. Lúc này, mấy vạn quân đội thú nhân đã phân tán ra. Bọn họ sắp xếp phía trước hình thành một cái phương trận, ra sức kéo, tạo thành một bức tường người. Rồi sau đó, đại quân thú nhân này bắt đầu công tác rất nhanh. Bọn họ từ hậu phương chuyển đến rất nhiều vật liệu gỗ, bắt đầu hạ quân doanh ở phía xa xa. Đây chỉ là đám lính tiên phong, xem ra bọn chúng muốn đóng quân ở đây. Rốt tốt cười lạnh một tiếng. Khí cầu của Angria tướng quân truyền đến tin tức, phát hiện phía sau bọn họ không có viện quân. Rất hiển nhiên đây là quân tiên phong của bọn chúng. Một tên thuộc cấp nói hừ, xem ra những tên quái vật này cũng biết đánh trận a. So với ma thú thì thông minh hơn. Rốt tốt hừ một tiếng, hắn đã nhìn xa hơn một chút. Không đến một khắc, bọn thú nhân này đã chuyển đến những bức tường gỗ cao ngất. Những thú nhân này thân thể khỏe mạnh, chính là những lao động phi thường vĩ đại. Bên cạnh tiếng ầm ầm động đất không dứt, một lượng lớn vật liệu gỗ được mang đến. Cha! Đại nhân Louis Ante lập tức liền lớn tiếng nói, đại nhân, đây là tiên quân của bọn chúng tới đóng quân trước trận địa. Ta xem chúng ta có nên thừa dịp bây giờ phái người ra ngoài chém giết một hồi, đánh tan nhuệ khí của bọn chúng. Nếu như vận khí tốt, nói không chừng có thể nuốt luôn cả đám này. Bọn chúng có 2 vạn quân. Một thuộc cấp cũng nói, nhưng xem ra nửa số lượng đó đều đảm đương việc công binh thủ công. Hơn nữa trước mặt chúng ta nghênh ngang làm trò đóng trại như vậy, thật không để chúng ta vào mắt, muốn ăn cũng không dễ vậy đâu. Rốt tốt đưa ra quyết định, nếu đã có được tường thành chắc chắn và công sự đầy đủ, chúng ta không cần phải lãng phí sinh mạng và máu tươi của binh lính mà đối chiến cùng bọn chúng. Những lời này của hắn lập tức khiến Louis Ante con hắn lộ ra vẻ thất vọng. Nhưng lời nói của lão tướng quân lại xoay chuyển, nhưng trơ mắt nhìn bọn chúng hạ trại mà chúng ta cái gì cũng không làm. Vậy thì quá mềm mỏng rồi, sẽ làm tổn thương đến sĩ khí của chúng ta. Ta sẽ phái một người dẫn binh ra ngoài cùng họ đánh nhau một hồi, không cần quá nhiều. Nhìn thấy cái trận phương phía trước mặt bọn chúng không? Đó là chúng dùng để phòng ngự đội ngũ tiến công của chúng ta. Phái một kỵ binh doanh ra ngoài, giáo huấn bọn họ thật tốt cho ta. Đại nhân, phái ta đi đi. Đồng thời có 4-5 tướng quân cao giọng thỉnh chiến. Ánh mắt của rốt tốt dạo qua trên gương mặt đám người này một vòng. Nhất là con hắn. Louis Ante vẻ mặt kích động vô cùng chờ mong. Không được hiếu chiến. Ta không phải muốn một phát nuốt trọn 2 vạn quân này. Chỉ cần cho bọn chúng biết chút lợi hại. Trọng yếu hơn là phải thử nghiệm một chút sức chiến đấu của chúng. Nhìn thấy bọn chúng mạnh yếu ra sao. Ta phải chọn một người thông minh, mà không phải những tên gia hỏa đầu óc nóng nảy không biết tiến thoái. Ánh mắt lão tướng quân cố tình lướt qua hướng con hắn, chậm rãi nói ra. Louis Ante sốt ruột, hắn ra sức bước về trước 2 bước, để ta đi đi. Đại nhân, ta nhất định sẽ không xúc động đâu. Miro, lão tướng quân gọi ra một cái tên. Một vị tướng ước chừng 40 tuổi từ phía sau đi tới. Đại nhân, ngươi đi đi. Mang một kỵ binh doanh. 3.000 kỵ binh là đủ rồi. Nhớ kỹ, ta chỉ muốn thử chút sức chiến đấu của bọn thú nhân này. Đương nhiên nếu có thể mở rộng chiến đấu thì không cần khách khí, nhưng nhất định phải cẩn thận. Vị tướng quân tên gọi Miro kia vẻ mặt kích động, lập tức hành lễ xoay người rời đi. Để lại Louis Ante bất đắc dĩ thở dài, ủy khuất nhìn phụ thân của mình. Nhìn cho kỹ đi, tiểu tử. Tính tình của ngươi rất nóng nảy, dễ xúc động. Ta bây giờ chỉ muốn thử chút sức chiến đấu của địch nhân thôi. Ngươi tuy mạnh mẽ nhưng lại không biết dùng đầu óc cùng với hiệu lệnh. Ba mặt cửa thành các be kia đồng thời mở ra. Một đoàn kỵ binh doanh của Bạo Phong quân đoàn từ ba cổng thành đi ra. Trong các chiến hào dày đặc còn có một cái thông đạo, bên trong 3.000 người rất nhanh đã tụ họp xong. Kỵ binh của Bạo Phong quân đoàn vung trường mâu sắc bén trong tay cùng với một tiếng hò hét. 3.000 kỵ binh đồng thời phát ra thanh âm chiến đấu vì rô lân trên tường thành, mấy vạn quân giữ thành cũng nhao nhao hưởng ứng hò hét. Trong một lúc sôi trào, vó ngựa chà đạp khắp nơi. Kỵ binh Bạo Phong quân đoàn tinh nhuệ nhất đế quốc rất nhanh liền tiến lên. Giống như một cơn nước lũ, hung hăng nhằm phía trận phương của thú nhân trước mặt. Vó ngựa khiến cả vùng bụi bặm tung bay, những thiết giáp nặng nề trên người kỵ binh phát ra âm thanh va chạm thanh thuế. Bụi tung bay, ngàn bước trăm bước. Đoàn kỵ binh đè thấp thân thể dán chặt trên lưng ngựa, trường mâu chỉ về phía trước, trông giống như mộng mảnh rừng mũi nhọn. Thanh âm của mấy ngàn người đồng thời hò hét vang lên. Phương trận đặt ở phía trước thú nhân tộc rất nhanh đã tập trung lại. Những binh lính thú nhân này gỡ xuống những tấm thiết thuẫn thật lớn ở phía sau, mỗi mặt thiết thuẫn đều phải cao gần 2 thước. Hơn 1.000 thiết thuẫn hung hăng cắm ở mặt đất. Khí lực của thú nhân rất lớn, đủ để khiến những thiết thuẫn này cắm sâu vào vùng đất lạnh cứng rắn. Tiếp đó, binh lính của thú nhân ra sức tập trung nắm chặt thiết thuẫn. Một hàng dài thiết thuẫn dưới ánh mặt trời chói chang phát ra nét sáng bóng rét lạnh của kim loại, giống như một bức tường thép. Cơn lũ kỵ binh rốt cục cũng hung hăng đụng vào bức tường thép trên. Đoàn kỵ binh đầu tiên của đế quốc sau khi hung hăng nện lên trên bức tường thép, nhất thời tạo ra một mảnh hỏa quang. Toàn bộ kỵ binh đi đầu đều rất cố gắng mượn sức ngựa công phá bức tường của đối phương. Nhưng lại không có một ai thành công phá được. Những thú nhân này thân thể khỏe mạnh. Mặc dù bọn họ là bộ binh nhưng mỗi một người đều cao hơn 2 thước. Mà còn rất cường tráng. Thậm chí đứng ở đằng kia chiều cao thân thể cơ hồ ngang bằng với một kỵ binh ngồi trên lưng ngựa. Hơn nữa lực lượng bọn họ cường hãn như dã thú. Mặc dù kỵ binh cởi tuấn mã vọt tới mượn lực xung phong của chiến mã để công kích, phá được một chỗ trong bức tường, đã lập tức tổn thất hơn 100 người. Sau khi bức thuẫn tường bị phá một lỗ hổng, kỵ binh đế quốc vừa mới tiến vào liền phát hiện ra một tình huống bất đắc dĩ. Những tên địch nhân này quả thật là quá to lớn. Nếu như là nhân loại kỵ binh đối phó với bộ binh mà nói, chỉ cần đột phá công sự của đối phương, kỵ binh xung phong như vậy cho dù va chạm hay chà đạp đều có thể tạo thành tổn thương rất lớn cho địch nhân. Nhưng những tên địch nhân này, bọn họ đứng trên mặt đất mà độ cao cũng không thấp so với chiến mã, thậm chí còn cao hơn một ít. Những kỵ binh sau khi phá hỏng thuẫn tường vừa mới tiến vào thì chờ đợi bọn họ chính là những cơn mưa đao phong vô tình của thú nhân. Đợt xung phong đầu tiên, những kỵ binh hàng đầu hầu hết đều đã rơi rụng như sum. Nhưng thân là quân đoàn chủ chiến phương Bắc tinh nhuệ nhất của đế quốc, những kỵ binh của Bạo Phong quân đoàn tịnh không thiếu dũng khí và trung thành. Mặc dù một mặt kêu thảm, nhưng phía kỵ binh vẫn không hề có nửa điểm sợ hãi trên mặt. Vẫn đủ dũng khí người trước vừa ngã, người sau tiến lên. rất nhanh. Nguyên một mảng thuẫn tường đã bị đột phá khắp nơi. Mà phía trung ương đoàn kỵ binh càng lưu lại một cái lỗ thủng to lớn. Phía kỵ binh nhanh chóng vọt vào, trường mâu trong tay quay qua từng bước đối phó với những tên quái vật hung hăng to lớn xung quanh. Thân thể đối phương khổng lồ cũng mang lại chỗ tốt cho đám kỵ binh ngồi trên ngựa. Bởi vì họ không cần phải chú tâm quan sát. Mặc dù đối phương thân thể cao lớn có lực lượng cường hãn, nhưng có vẻ tương đối cồng kềnh. Rốt cuộc, thú nhân mặc dù cường tráng, nhưng là dùng bộ binh đối phó kỵ binh loài người. Phòng ngự của bọn họ cũng bắt đầu tán loạn. Tốc độ xung phong của kỵ binh cũng đã hoàn toàn giảm xuống. Sau khi phá tan thuẫn tường của địch nhân, lại giống như lâm vào một vũng bùn. Chung quanh toàn người là người, người áp người, mã lực căn bản không thể thi triển. Kỵ binh xung phong, biến thành một hồi tử chiến. Sức chiến đấu của thú nhân vượt quá xa tưởng tượng của binh lính loài người. Thường thường bọn họ dùng toàn bộ khí lực đem trường mâu đâm ra. Chúng người thú nhân nhưng cũng không cách nào khiến đối phương lập tức mất sức chiến đấu. Có nhiều thú nhân còn cường hãn khiến cho nhân loại vô phương tưởng tượng. Thậm chí có chiến sĩ thú nhân toàn thân bị đâm trúng. Trên người cắm vài cái trường mâu lại có thể rít gào chém đứt thanh mâu. Sau gió dùng thân thể khổng lồ của họ trực tiếp đập xuống. Đem kỵ binh từ trên lưng ngựa văng xuống đất. Rút kiếm. Rút kiếm. Giết bọn chúng tướng quân lãnh binh Miro toàn thân nhiễm huyết. Áo giáp trên người đã nhiễm đầy máu tươi không rõ là của chính mình hay đối thủ. Hắn rất nhanh đã phát giác ra cục diện thế này. Trường mâu trong tay kỵ binh căn bản vô phương thi triển. Hắn đã nắm thập tự trảm kiếm trên tay của mình. Thân là trung cấp kỵ sĩ, trường kiếm trên tay vị tướng quân này đã bắt đầu bộc phát ra quang mang đấu khí. Hắn ra sức một kiếm đem tên đầu tên thú nhân trước mặt chém làm hai nửa. Cao giọng quát lên a. A, đám kỵ binh cũng buông bỏ trường mâu trong tay, nắm thập tự kiếm lên cùng thú nhân vật lộn. Khắp nơi kêu thảm. Huyết quang khắp nơi. Kỵ binh loài người lâm vào khổ chiến. Bởi vì áo giáp thú nhân phi thường cứng rắn dày cộm. Bởi bọn họ có được thể chất xuất sắc trời sinh. Những thiết giáp này trọng lượng đạt đến 10 thậm chí cả 100 ca. Gơn. Mang trên người cũng không làm chậm đi sức chiến đấu của bọn họ chút nào. So với loài người, áo giáp của thú nhân mặc dù có vẻ thô lậu, nhưng lại là phi thường dày. Rất nhiều binh lính của Rô Lân phát hiện chính mình đã liều mạng vất vả chém ngã đối phương, nhưng không cách nào đột phá nổi áo giáp cứng rắn trên người chúng. Chỉ cần một thoáng sửng sốt như vậy, đối phương đã trở tay cắt rớt đầu tên lính này. Mà loài người thì không cách nào mặc được những loại giáp dày thế này. Những kỵ binh này cũng không phải là những kỵ binh chân chính trọng binh. Áo giáp của bọn họ ước chừng chỉ hơn 20 ca. Gơn. Tại một số chỗ hiểm dày hơn một tí. Nhưng những thú nhân này đều có lực lượng rất lớn. Một đao chém xuống thậm chí có thể làm áo giáp loài người lõm vào luôn. Một ít thú nhân dùng vũ khí đại chùy. Một chùy bổ ra. Chẳng cần biết áo giáp trước ngực ngươi dày bao nhiêu. Hắn cũng có thể trực tiếp đem ngực ngươi đập lõm vào thật sâu. Càng ngày càng nhiều kỵ binh đã bị đánh rớt xuống ngựa. Xa xa, rốt túc tướng quân trên tường thành sắc mặt âm trầm như nước. Mà phía sau hắn, Louis Ante vẻ mặt tự tin lúc mới rồi cũng lộ ra biểu tình khiếp sợ. Kỵ binh đối với bộ binh chính diện giao phong a. Đây chính là kỵ binh đối bộ binh chính diện xung phong a. Hơn nữa binh lực song phương cơ hồ bằng nhau. So với tuyệt đại bộ phận trận hình trong dĩ vãng của loài người, dưới tình huống binh lực bằng nhau, kỵ binh chỉ cần một khi vọt tới trước mặt đội ngũ bộ binh liền chính là một tràng chém giết. Nhưng những thú nhân quái vật này lại dùng tố chất siêu cường hãn của họ, dùng huyết nhục của chính mình mà gắt gao chính diện chống đỡ 3.000 kỵ binh xung phong. Loài người mượn mã lực mới miễn cưỡng công phá được hàng ngũ đối phương, nhưng lại không cách nào xuyên thấu. Rốt cục lâm vào cảnh thảm sát. Cuối cùng, dưới sự quả cảm chiến đấu của kỵ binh nhân loại, thú nhân bắt đầu chậm rãi lui về phía sau. Phía kỵ binh càng không ngừng tiến về phía trước. Càng ngày càng nhiều kỵ binh vọt vào cái lỗ hổng kia. Giống như ba đào dậy sóng, hung hăng vuốt về phía trận địa đối phương. Từ trên tường thành nhìn lại, hàng ngũ thú nhân bắt đầu bị ép đến càng lúc càng dày, càng ngày càng rã, sau đó càng không ngừng lui về phía sau. Nhưng chính là mỗi một bước tiến của kỵ binh đều đã phải nỗ lực đánh đổi bằng cả vùng máu tươi. Rốt cuộc, sau khi Miro tướng lãnh một kiếm chém bay đầu tên thú nhân trước mặt, chung quanh hắn đã không còn một địch nhân còn sống. Mà chiến sĩ thú nhân lui về phía sau với quy mô lớn đang nhao nhao chạy đi. Miro đang muốn hô to đuổi giết lại nhìn thoáng qua chung quanh. Nhất thời ánh mắt tối sầm. Chung quanh bên cạnh hắn cơ hồ đã không còn binh lính nào đứng vững. Phàm là người lao vào hàng ngũ thú nhân đang chạy ào ào, đại bộ phần đều bị đánh rớt xuống ngựa. Mà thú nhân tộc mặc dù lui ra sau nhưng bọn chúng cũng không có đại loạn. Trên người Miro nhiều chỗ bị thương. Chiến mã của hắn cũng đã sớm bị giết chết. Trường kiếm của hắn mới rồi cùng chùy sắt của một chiến sĩ thú nhân va chạm vài cái cũng đã biến dạng. Binh lính của thú nhân tộc lui ra sau. Nhưng phía sau bức tường gỗ họ dựng lên lại có một đội binh thú nhân xếp thành hàng đi ra. Nhìn lại bên người một chút, ba nơ, gơ, y, nơ kỵ binh chỉ sợ còn lại có một nửa. Miro hung hăng cắn răng lui, đây là sau một vạn năm. Quân đội loài người lần đầu tiên chính diện cùng quân đội thú nhân chiến đấu với quy mô lớn. 3.000 kỵ binh nhân loại đối phó với 4.000 bộ binh thú nhân. Song phương tổn thất cơ hồ ngang nhau nhưng nhân loại thì chết nhiều hơn một ít. Dưới mệnh lệnh của Rốt Tốt, lại một kỵ binh doanh đi ra. Nhưng chi kỵ binh này cũng không có tới chém giết mà là tiếp ứng quân đội của Miro rút về. Bên phía thú nhân tộc vừa mới xây xong bức tường gỗ, lạnh lùng nhìn những động tác này của quân đội nhân loại. Bởi vì đã biết những thú nhân này ăn thịt người, cho nên Rốt Tốt đã hạ lệnh tận hết khả năng đem từng thi thể binh lính trên chiến trường đều đeo trở về. 3.000 kỵ binh tiếp ứng xếp thành hàng cùng những thú nhân giằng co xa xa. Những người khác khẩn trương vận chuyển thi thể. Thú nhân không hề tiến lên nhưng Rốt Tốt tướng quân đứng trên tường thành vẻ mặt lại hết sức ngưng trọng. Cường địch Louis Ante hốt nhiên mở miệng nói một câu như vậy. Đích thật là cường địch. Lão tướng quân thở dài. Nhìn những thuộc cấp phía sau sắc mặt khác nhau, bọn họ dùng không quá 4.000 bộ binh ngăn cản 3.000 kỵ binh chính diện xung phong chém giết. Hơn nữa kiên trì vượt qua hơn 2 khắc. Ta nghĩ nếu là bộ binh quân đội thì không cách nào làm được điều này. Dừng một hồi, lão tướng quân đột nhiên thấp giọng than thở một câu, đây là trận chiến đầu tiên tuy thắng mà bại a. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 754 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz.